Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 327, thuốc không thể ăn bậy. Dịch thần rõ ràng đến mau chóng đem ba người thi thể xử lý xong. Miễn cho đêm dài lắm mộng, có điều hắn để ở trong tay thông linh thổ vương Sâm là phiền phức. Muốn dùng cái khác phương pháp trói buộc lại cũng không dễ dàng. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem này giãy giụa không ngớt thổ vương tham. Chăm chú kẹp ở cánh tay phía dưới, sau đó trở về không đầu thấp lùn cái thanh niên bên cạnh thi thể. Dùng tay thoáng một phen tìm, ở thấp lùn cái thanh niên bên trong tay áo, tìm tới một bộ thiết kế tinh xảo ám tiễn. Mặt trên dùng tới vào máu là chết kịch độc, có điều dịch thần cũng không có làm sao lưu ý, mặc dù thấp lùn cái thanh niên có cơ hội sử dụng bộ này ám tiễn. Chỉ cần không bắn trúng con mắt của hắn liền vấn đề không lớn. Dịch thần cấp tốc đem thấp lùn cái thanh niên thi thể, kể cả túi chữ vật từ trúc dược lâu, đều ném tới phụ cận một bí ẩn trong khe núi. Chỉ là đem một cây thiên niên linh dược lấy ra bỏ vào sau lưng mình dược lâu trong, cái khác đồ vật toàn bộ ném xuống. Lập tức hắn lại đi tới thanh tuấn thanh niên bên cạnh thi thể, tương tự một trận tìm kiếm, nhưng ở tại trong lồng ngực phát hiện một sợi tóc giống như tia nhỏ, toàn thân trong suốt, phi thường không nổi bật. Dịch thần gặp được vật này, sắc mặt liền có chút khó coi. Cây này tia nhỏ hẳn là luyện chế pháp bảo vật liệu, phi thường cứng cỏi sắc bén. Nếu như thanh tuấn thanh niên không bất cẩn, dùng cây này tia nhỏ ở trên cổ hắn vòng một chút, mặc dù đầu sẽ không rơi xuống, chỉ sợ cũng phải hành động bị nghẹt, do đó để hai người khác có cơ hội để lợi dụng được. Dịch thần thu lại tâm tư sau, tương tự chỉ là đem thanh tuấn thanh niên hai cây thiên niên linh dược cất đi. Thi thể, túi chữ vật, cùng với chuôi này đóng ở trên núi đá phi kiếm màu xanh, đều bị hắn toàn bộ ném vào trong khe núi. Hắn mới sẽ không vì điểm ấy lợi ích, để cho mình có thể bại lộ nguy hiểm. Dù sao những thứ đồ này ở trước khi đi ra đều không thể thu vào túi chữ vật. Vạn nhất mặt trên có cái gì đánh dấu, hắn chính là tự tìm đường chết. Xử lý xong thấp lùn cái thanh niên cùng thanh tuấn thanh niên thi thể, thi thể của lão giả nhưng thành phiền phức, bởi vì là bị vạn độc châu độc giết, hắn hiện tại đều có chút không dám tới gần. Ông lão trên lưng tử trúc dược lâu trong lại có hai cây thiên niên linh dược, rất dễ dàng sẽ bị những người khác phát hiện. Dịch thần suy nghĩ một chút, ở phụ cận trong rừng cây xả tế cây mây, đem thông linh thổ vương Sâm dùng thủ đoạn đặc thù trói chặt chẽ vững vàng, tiếp tục thêm kẹp ở cánh tay phía dưới, lập tức dùng nắm đấm đánh gãy một viên to bằng cái bát linh mộc, đem cành lá chậm rãi bẻ xuống, lưu lại thân cây có tới dài 3-4 trượng. Đi tới miệng núi nơi, chậm rãi đem ông lão tử trúc dược lâu bên trong hai cây thiên niên linh dược chậm rãi cho bào đi ra, lập tức dùng linh mộc thân cây đem thi thể của lão già đẩy đến cách đó không xa trong khe núi. Làm xong tất cả những thứ này, dịch thần lại bắt đầu xử lý phụ cận dấu vết, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một đem ông lão lưu lại hai cây thiên niên linh dược dùng cành cây cho tới chính mình tử trúc dược lâu trong. Lần này hắn tử trúc dược lâu trong thì có 11 cây thiên niên linh dược, hầu như đều chứa đầy. Tất cả mọi chuyện hoàn thành, dịch thần tấn nhanh rời đi miệng núi, quyết định tìm cái địa phương bí ẩn nghỉ ngơi một chút. Dù sao cùng ba cái huyền châu cảnh tu sĩ chiến đấu, tiêu hao hắn không ít thể lực, trong lòng cũng rất thấp thỏm. Ba người này nếu như những nơi khác gặp phải, đều có thể bình thường khiến dùng pháp thuật tình huống, hắn chỉ có chạy trối chết phần. Một bí ẩn thung lũng cự thạch hạ, dịch thần đã khôi phục thể lực, dùng thời gian một ngày, hắn phỏng chừng dược lâu trong bị vạn độc châu nhiễm hai cây thiên niên linh dược, nên đã không còn đáng ngại. liền lấy ra dược lâu, đem bên trong 11 cây thiên niên linh dược từng tái lấy đi ra, phát hiện luyện chế thuốc trường sinh bất lão linh dược đã chiếm được 3 cây, nhưng cùng phương pháp luyện đan mặt trên so ra, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thời gian còn lại, chỉ có thể tận lực tìm kiếm mới được, bằng không đến thời điểm luyện chế một đơn giản hóa bản thuốc trường sinh bất lão cũng không đủ. Cái kia cây thông linh thổ vương sâm thì bị Hạnh vẫn ôm vào trong ngực, hiện tại đã không dãy dụa nữa, còn giống như ngủ như thế, ngược lại không cách nào luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Hắn cũng lười nhìn kỹ, đến thời điểm trực tiếp giao cho Đan Đạo Tông, có thể bù đắp được 2 cây phổ thông thiên niên linh dược, hắn liền có thể càng tốt hơn lưu lại luyện chế thuốc trường sinh bất lão linh dược. Một cô tuyệt ngọn núi trên đỉnh, Dịch Thần thật vất vả mới từ ngàn trượng vách treo leo bò lên trên, trong lúc đúng là nguy hiểm tầng tầng, nhiều lần đều suýt chút nữa té xuống. Ngọn núi rất giống dễ, cái măng phi thường nhọn, trên đỉnh chỉ có lớn khoảng 1 trượng địa phương, còn bao trùm một tầng tuyết trắng mênh mang. Nếu không là Dịch Thần sớm cảm ứng được, phía trên này khẳng định mọc ra một cây thiên niên linh dược, đánh chết hắn cũng sẽ không lên đến. Nhưng Dịch Thần nhìn thấy cây thiên niên linh dược sau, sắc mặt có chút khó coi. Này cây thiên niên linh dược lẻ loi sinh trưởng ở ngàn trượng đỉnh núi, dường như một cây dài hơn một xích phổ thông cỏ dài, nhưng toàn thân óng ánh long lanh, mặt trên mọc ra một viên chân châu to nhỏ viên châu, xem ra như là một viên băng châu, nhưng lại không có một chút nào hàn ý phát sinh. Dương Xuân Tuyết Dung quả, Dịch Thần thoáng vừa nghĩ, liền nhớ lại đây là trong ngọc giản nhắc qua Dương Xuân Tuyết Dung quả thuộc về ít có đặc thù giống, có thể bù đắp được phổ thông 2 cây thiên niên linh dược. Thế nhưng này Dương Xuân Tuyết Dung quả đặc thù ở đụng vào sẽ tan rã, kể cả cành lá đều hóa thành phổ thông thủy, coi như dùng phương pháp đặc thù xử lý, mang đi ra ngoài hy vọng cũng không lớn, hơn nữa đến mau chóng đuổi ra ngoài mới được. Thật vất vả tìm tới một cây đặc thù giống, nhưng không thể hái, trong lòng phiền muộn, hay là ghi chép xuống địa điểm, trở lại giao cho Đan Đạo Tông là cái phương pháp thật tốt. Tốt xấu có thể được một cây thiên niên linh dược khen thưởng. Chỉ là cái này khen thưởng, đến đợi được lần sau linh dược viên mở ra, có ngươi thật sự dựa theo ghi chép địa điểm đem linh dược mang về thì mới có thể thật sự đổi tiền mặt. Thực hiện, đây là đối với Đan Đạo Tông tu sĩ mới hữu dụng. Hắn còn không biết có cơ hội hay không, lại tiến vào Vạn Thanh Đảo cũng chưa chắc đã nói được. Chớ nói chi là lĩnh cái này khen thưởng. Dịch Thần nghĩ tới nghĩ lui, nếu như tạm thời không để ý tới này cây thiên niên linh dược, chờ linh dược viên thời hạn sắp sửa đến thì trở lại hái thử nghiệm mang về, cũng là cái phương pháp thật tốt. Chỉ là hắn này vừa đi, không biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, hết thảy đều không phải hắn có thể khống chế, lại trở về còn phải leo lên một lần ngàn trượng vách núi treo leo, cũng là một cái vấn đề rất nguy hiểm. Dịch Thần trong lòng xoay ngang, đột nhiên đem trên lưng Tử Trúc dược lâu thả xuống, đem thông linh tam thất vương kẹp ở cánh tay phía dưới, ở Dương Xuân Tuyết Dung quả trước mặt ngồi xổm xuống, cúi xuống đầu, đột nhiên một cái liền đem cái kia viên băng châu giống như tuyết dung quả nuốt vào trong miệng. Tuyết dung quả mới vừa đến trong miệng, liền trong nháy mắt hòa tan ra. Dịch Thần dường như uống cây ớt thủy như thế, yết hầu đau rát, một luồng khô nóng hướng về toàn thân lan ra. Hắn không nhịn được bỏ lại thông linh tam thất vương, ngã vào nhỏ hẹp ngọn núi đỉnh, thân thể không ngừng run rẩy, mạnh mẽ nhịn xuống lăn lộn ý nghĩ. Vốn là hắn cho rằng thiên niên linh dược liền chân hỏa đều không thể luyện hóa, hắn nuốt vào trong bụng thì có thể làm cho làm thân thể, đem tuyết dung quả dược lực tạm thời tồn trữ lên, chờ đi ra ngoài lại nghĩ cách. nhưng không nghĩ tới, hắn chỉ là ăn một lần Hạ Tuyết Dung quả. Khổng lồ dược lực liền lan ra, để hắn khó có thể chịu đựng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.